Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1914. Bí cảnh bị khóa. Gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc mang theo Bắc Vi và Vô Ảnh rời đi Cửu Phạm Thiên Trì cũng không nói ra bất kỳ lý do nào. Cho dù là Hoán Vân Tiên Đế của Cửu Phạm Thiên Trì cũng không hiểu vì sao Diệp Mặc không tìm cô gây phiền toái. Đối với lời mời của Tấn Huy Tiên Đế, Diệp Mặc trực tiếp cự tuyệt, hắn và Đinh Giới tương đối hiểu nhau. Về phần những người còn lại của Xích Hà Đế Tông, hắn cũng không muốn đi giao thiệp. Lối vào bí cảnh Trát Khuê ở trong Tiên Thành Trát Khuê, việc này rất ít bí cảnh khác có. Bởi vì bí cảnh ở trong Tiên Thành, Trát Khuê Tiên Thành vì để không cho bất luận kẻ nào cũng có thể tùy thời lui tới lối, dứt khoát bố trí trận pháp che giấu và phòng ngự đỉnh cấp bên ngoài lối vào này, che giấu đi cùng phòng ngự vùng phạm vi lớn này. Cho nên bí cảnh Trát Khuê mở ra cũng không có nghĩa là lối vào bí cảnh đã mở ra, mà là chỉ trận pháp phòng ngự mở ra sớm trước mấy ngày. Chỉ có trận pháp phòng ngự che chắn cho bí cảnh mở ra, mới có thể đi vào lối vào bí cảnh trước giành chỗ, nếu không thì sớm đã có người đi chiếm chỗ có lợi trước mấy tháng rồi. Lão đại, em còn tưởng rằng anh muốn giết Hoán Vân Tiên Đế kia, sau đó hủy diệt địa u hỏa trì chứ? Vô Ảnh đứng trên thời không toa, lè lưỡi liếm môi một cái. Diệp Mặc sao không biết tâm tư tên này, lại một cái tát đánh ra. Ngu ngốc, về sau không cho phép ăn thịt người. Vô Ảnh mau chóng ngậm miệng, nó sợ mình mới mở miệng, lão đại lại bồi thêm một câu, về sau cũng không cho phép ăn tiên yêu thú nữa là xong đời. Anh y tỷ đã đi rồi ư? Đường Bắc Vi lại mơ hồ đoán được một chút, lập tức lên tiếng hỏi. Diệp Mặc ừ một tiếng nói, cô ấy đã có được một chút cơ duyên, thành tựu tương lai hẳn là vô cùng lớn. Anh thích y thánh nữ sao? Cô ấy có xinh đẹp hơn Tố Tố tỷ không? Đường Bắc Vi trông thấy thần thái Diệp Mặc có chút xa xút theo bản năng hỏi. Diệp Mặc lắc đầu nói, anh chỉ coi cô ấy là bạn, không có chuyện thích gì đâu. Vì anh có chút lo lắng tương lai có một ngày, bọn anh hoặc là sẽ đứng ở hai phía đối lập. Dự cảm của anh bình thường rất mãnh liệt, sau khi anh xem xong ngọc giản của Y Y để lại, anh liền có loại dự cảm mãnh liệt này. Hơn nữa, câu nói kế tiếp Diệp Mặc không nói ra, Bắc Vi cũng không có hỏi. Đó là bởi vì trong lòng Diệp Mặc lại có chút vướng mắc đối với cái Cửu Phạm Cửu Liên Kinh kia, tựa hồ hắn rất không thích môn công pháp này. Chẳng qua chỉ là một cô nàng mà thôi, nếu như cô ấy dám tạo phản, em sẽ răng rắc. Vô Ảnh còn chưa nói hết, theo bản năng lại liếc nhìn Diệp Mặc, hình như nhớ tới lời Diệp Mặc mới vừa nói, lập tức im ngay. Nhưng Diệp Mặc lần này ngược lại không có quát tháo nó, mà là đột nhiên đứng lên. Vô Ảnh cũng lập tức liền phát hiện ra, lập tức hét lớn. Tên ngu ngốc nào phá vỡ khoanh vùng của chúng ta, em muốn một ngụm nuốt nó. Ngay cả Đường Bắc Vi cũng có chút im lặng nhìn Vô Ảnh, tên này ngoại trừ câu này ra, chẳng có câu gì khác. Thời không toa của Diệp Mặc đứng chính giữa khoanh vùng của hắn, lời nói của Vô Ảnh mọi người đều nghe thấy, nhất thời tất cả mọi người bỗng tinh thần chấn động. Người ở đây đều biết rõ, nói không chừng có trò hay để xem. Đế Văn Thành dẫn đầu bọn người Lệ Cáp hủy diệt khoanh vùng của Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc trở về còn lâu mới bỏ qua cho Đế Văn Thành. Ngay cả vị Phong Tiên Đế Diệp Mặc cũng không coi ra gì, há có thể để ý một Cửu Kiền Đế Tông. Thủ hạ, gocchuyenaudio.com, dưới trướng vị Phong Tiên Đế của Thanh Vi Thiên cũng không phải chỉ có 3-4 tiên đế. Diệp Mặc đã thu hồi thời không toa, nhìn trận pháp đã bị vỡ nát, lại phát hiện tiên khí động phủ kia của hắn vẫn còn. Vì trận pháp phòng ngự bị đánh vỡ, tấm bảng cũng bị đánh vỡ, nhưng vùng đất cũng không hề bị người ta chiếm mất. Anh, Đường Bắc Vi có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc, cô tu vi quá thấp, không thể giúp được gì. Không có việc gì, Diệp Mặc khoát khoát tay, hắn đã hiểu rõ đây là chuyện gì rồi, hẳn là có người đã đánh vỡ trận pháp phòng ngự của hắn trước, sau đó nghe thấy người khác nói tới chuyện của mình, sau đó sợ hãi, lúc này mới rút đi. Diệp Mặc cũng không sửa sang lại chỗ này, cũng không dựng lại tấm bảng lên lại, chỉ nói với Vô Ảnh. Người canh ở bên ngoài, có người đi tới, thông báo một cái. Bắc Vi, chúng ta đi vào trước, nếu đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Diệp Mặc sẽ không còn lo lắng nữa. Nếu quả thật muốn khiêu khích hắn, thì sẽ không giữ lại nơi này cho hắn trở về, pháp bảo động phủ của hắn cũng sớm đã bị lấy đi. Khiến cho hắn kỳ quái không phải là trận pháp phòng ngự của mình bị người ta đánh vỡ, mà là bí cảnh Trát Khuê sao vẫn chưa mở ra. Theo lý mà nói bí cảnh hẳn là đã sớm mở ra rồi chứ, sao bây giờ những người này đều vẫn ở đây, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Cho dù là xảy ra chuyện gì, việc đầu tiên hắn phải xử lý cũng là chuyện trận pháp khoanh vùng của mình bị phá hủy. Trong động phủ tiên khí, Đường Bắc Vi ngồi ở bên Diệp Mặc cũng không hiểu ý của Diệp Mặc lắm. Nhưng cô và Diệp Mặc cũng không phải đợi lâu, liền nghe thấy Vô Ảnh ở bên ngoài gọi. Nam La Đế Tông Trạm Khôn Tiên Đế, Lục Khoan Tiên Đế tới thăm hỏi, đưa tới một tấm bảng hiệu. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy bên ngoài có ba người tới, trong đó có hai người hắn nhận ra, Lục Khoan Tiên Đế và Thiền Di. Nói chính xác thì Lục Khoan Tiên Đế đối với hắn vẫn coi như là có ơn. Ban đầu ở trên tiên thuyền, nếu như không có Lục Khoan Tiên Đế, hắn đã bị tiên vương của Ma Hoan Tông ăn chắc rồi, cũng bởi vì Lục Khoan Tiên Đế, hắn mới giết được tiên vương quý bá của Ma Hoan Tông. Diệp Mặc lại biết Lục Khoan Tiên Đế không phải là người của Nam La Đế Tông, không biết y tới làm gì. Hai tiên đế lúc này đã tiến đến, Lục Khoan Tiên Đế trông thấy Diệp Mặc lập tức chắp tay cười ha ha nói. Ha ha, Diệp Tông chủ quả nhiên không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng là kinh người a. Lúc trước khi ta vừa mới nhìn thấy Diệp Tông chủ còn chưa lấy được tiên vị, hôm nay đã là một vị tiên có tiên vị rồi, chúc mừng chúc mừng. Y không biết tu vi cụ thể của Diệp Mặc, dứt khoát nói mơ hồ một chút. Đối với Lục Khoan Tiên Đế, Diệp Mặc không hề lãnh đạm chút nào, nhanh chóng đứng lên nói. Lục Khoan tiền bối mời ngồi. Không dám, không dám, nếu Diệp Tông chủ coi trọng Lục Khoan, thì gọi một câu Lục Khoan huynh là được rồi, kêu tiền bối thật sự là không dám. Lục Khoan Tiên Đế nhanh chóng khoát tay nói, y sớm đã nghe qua sự tích của Diệp Mặc rồi, đồng thời cảnh tượng Diệp Mặc và mấy tiên đế đánh nhau y cũng đã thấy toàn bộ rồi. Có thể nói Diệp Mặc so với y còn lợi hại hơn, y há có thể để cho Diệp Mặc gọi y là tiền bối. Diệp Mặc cũng không khách khí, gật gật đầu cười chắp tay nói. Vậy ta đây không khách khí, Lục Khoan huynh, đương nhiên là như vậy, Diệp Tông chủ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Trạm Khôn. Góc truyện audio.com, tiên đế của Nam La Đế Tông, cũng là bằng hữu rất thân thiết của ta. Lục Khoan tiên đế chỉ vào một tiên đế bên cạnh nói với Diệp Mặc. Nghe xong Lục Khoan tiên đế nói, Diệp Mặc đã biết Lục Khoan tiên đế là do người ta nhờ tới đây nói giúp. Trạm Khôn tiên đế không dám thất lễ, nhanh chóng chắp tay nói với Diệp Mặc. Trạm Khôn của Nam La Đế Tông ra mắt Diệp Tông Chủ, vốn lần này hẳn là đến tâm tình với Diệp Tông Chủ một phen, tiếc rằng đệ tử trong phái không hiểu chuyện, lại dám đánh phá trận pháp phòng ngự của Diệp Tông Chủ, thật sự là cực kỳ hổ thẹn, Trạm Khôn đặc biệt đến đây thỉnh tội. Mọi người nể mặt lẫn nhau, Diệp Mặc mặc dù biết Trạm Khôn tiên đế là xem ở thực lực của mình, nên mới tới xin lỗi, lại cũng không thể không chấp nhận, hắn không phải là loại tính cách không thể khoan dung cho người khác, huống chi hắn cũng không có vốn để làm như vậy. Bây giờ Trạm Khôn tiên đế chủ động tới xin lỗi, hắn cũng liền vội chắp tay nói. Ha ha, Trạm Khôn huynh mời ngồi. Nói xong đã lấy ra tiên linh trà, rót cho mỗi người một chén. Trạm Khôn tiên đế thở phào nhẹ nhõm, thái độ của Diệp Mặc đối với Lục Khoan tiên đế làm cho trong lòng y hơi chút an tâm, hơn nữa Diệp Mặc thoạt nhìn cũng không phải loại người khùng điên không biết lý lẽ như đồn đại, xem ra lời đồn đại không thể tin hoàn toàn. Nhưng Diệp Mặc tuy khách khí cũng không có nói chuyện này như vậy là cho qua, hiển nhiên y cũng phải bồi thường chứ. Nếu đã phải bồi thường, thì dễ xử lý rồi. Thiền Di căn bản là không cần chờ Trạm Khôn tiên đế nhắc nhở, nhanh chóng chắp tay khom người hành lễ Diệp Mặc. Thiền Di ra mắt Diệp Tông chủ, cô kể lại quá trình một chút đi. Diệp Mặc gật gật đầu nói, cũng không bảo Thiền Di ngồi xuống. Chuyện này có quá nhiều người nhìn thấy rồi, cho dù Thiền Di không nói, Diệp Mặc cũng sẽ thăm dò được. Thiền Di cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra năm người đánh phá trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc ngoại trừ cô ra, còn có hai tiên vương Lệ Cáp và Thông Ly của Nguyệt Thành Đế Tông, Nguyên Khôi của Thương Vũ Đế Tông và Tường Hà của Cửu Kiền Đế Tông. Trạm Khôn tiên đế thấy Diệp Mặc vẻ mặt bình tĩnh, hình như cũng không có ý nổi giận, lúc này mới lại chắp tay nói. Diệp Tông chủ, chuyện này Nam La Đế Tông ta làm rất không đúng mực. Thiền Di cũng là nòng cốt của Nam La Đế Tông ta, nếu như Diệp Tông chủ muốn trừng phạt cô ấy ta không nói hai lời. Không đợi Trạm Khôn tiên đế nói xong, Diệp Mặc liền khoát tay, hắn cũng coi như là người cùng cấp bậc với tiên đế, sao lại đơn độc giữ lại một tiên vương để trừng phạt được. Thấy Diệp Mặc khoát tay, Trạm Khôn tiên đế càng an tâm nói. Để tỏ lòng áy náy, đợi sau khi bí cảnh đóng cửa, Nam La Đế Tông ta nhất định sẽ đưa một phần tiên linh thảo cấp 9 đến chỗ Diệp Tông chủ, để tỏ thành ý. Hiển nhiên chuyện Diệp Mặc mua tiên linh thảo cấp 9, y đã sớm biết. Diệp Mặc mỉm cười nói. Đưa thì không cần đâu, đến lúc đó tiên linh thảo cấp 9 ta đều sẽ dùng tiên tinh để mua, bất kể bao nhiêu ta cũng sẽ lấy hết. Tiên linh thảo cấp 9 bất kể bao nhiêu đều lấy hết, câu này cũng không phải là nhỏ, nhưng Trạm Khôn tiên đế cũng không có nửa phần hoài nghi. Cho dù là lúc trước tiên khuyết thương hội bị Diệp Mặc tiêu diệt, Diệp Mặc cũng đã lấy được hơn 10 tỷ tiên tinh, huống chi y còn nghe một tiên đế khác nói, Diệp Mặc đã từng lấy được mấy trăm dòng tiên linh mạch. Góc truyện audio.com Cực phẩm, có lẽ tại tiên giới, căn bản không có người nào giàu có hơn Diệp Mặc. Sự rộng lượng của Diệp Mặc lập tức giành được cảm tình của Trạm Khôn Tiên Đế, rất nhanh bầu không khí nói chuyện đã sôi nổi hẳn lên. Trạm Khôn huynh, theo lý mà nói bí cảnh này hẳn là phải mở ra rồi chứ, vì sao đến bây giờ còn chưa có mở ra? Diệp Mặc đã sớm muốn hỏi vấn đề này, bây giờ chuyện chủ yếu đã giải quyết xong, hắn lập tức hỏi đến chuyện này. Lộc Khoan Tiên Đế lại nói, vị Phong Đại Đế đã dẫn người đi tra xét, nghe nói cửa vào bí cảnh đã mở ra, chỉ có điều là đã bị người ta dùng trận pháp khóa lại từ bên trong rồi, chuyện này mới dẫn tới việc không cách nào đi vào trong bí cảnh được. Cửa vào bí cảnh bị người ta khóa lại từ bên trong. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi một câu, Trạm Khôn lập tức đáp. Đúng vậy, một tông sư tiên trận cấp 9 cũng cho rằng cửa vào bí cảnh này là bị người nào đó từ bên trong bí cảnh khóa lại. Chắc hẳn là lần trước sau khi tiến vào bí cảnh chưa hề đi ra. Có người ở bên trong bí cảnh một vạn năm vẫn chưa hề đi ra sao? Diệp Mặc còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy Vô Ảnh ở ngoài cửa lại kêu lên. Thông Trấn Tiên Đế của Nguyệt Thành Đế Tông đến bái phòng. Cách chương.